Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Kỵ sĩ quân đoàn, chương 756. Kỵ sĩ quân đoàn chỉnh lý xong Emily tư liệu về sau. Đám người liền bắt đầu tiếp tục thăm dò. Mục tiêu lần này là thứ tư khu thí nghiệm vực. Chủ yếu là khoảng cách khu vực thứ ba tương đối gần. Căn cứ địa đồ để phán đoán, thứ tư khu thí nghiệm vực phi thường to lớn, đoán chừng phải có mấy tầng. Khi mọi người đi vào thứ tư khu thí nghiệm vực lối vào chỗ hiện, bên này có rõ ràng chiến đấu vết tích, mặt đất có rất nhiều vỏ đạn, chung quanh trên vách tường cũng có ngưng kết vết máu. Xem ra bên này đã từng sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cũng không biết kết quả như thế nào. Tiểu Lan phi thường nhẹ nhõm liền mở ra đại môn. Nàng hiện khu vực này căn bản cũng không có bị phong tỏa, mà là mở ra trạng thái. Đại môn mở ra, Thu tiểu đội tại cửa ra vào thủ hộ. Dạng này là vì phòng ngừa Đoạn Thu mấy người tại thăm dò quá trình bên trong có quái vật từ nơi này đi ra ngoài. Năm người dọc theo con đường rất nhanh liền đi tới phòng thí nghiệm này trung tâm đại sảnh. Trong đại sảnh thi thể rất nhiều, thậm chí còn hữu cơ giới thủ vệ hài cốt. Xem ra tình huống lúc đó rất nghiêm trọng, chỉ ít xuất hiện một con lãnh chúa cấp zombie. Đoạn Thu mấy người dọc theo thang lầu rất nhanh liền đi tới trong đại sảnh. Chung quanh bố cục rất đơn giản, chính là một cái hình chữ nhật đại sảnh. Chung quanh có thông hướng cái khác đơn độc phòng thí nghiệm thông đạo. Nhìn lên hết thảy có 6 tầng. Xem ra cái này thí nghiệm trung tâm quy mô muốn so khu vực thứ 3 còn lớn hơn. Bên kia cửa là mở, Emily chỉ vào một cái phương hướng nói. Đi xem một chút, mấy người rất nhanh liền đi tới mở cửa phòng thí nghiệm. Vào cửa sau hiện nơi này một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị phá hư vết tích. Tiểu Lan đi đến một đài thùng máy hoàn chỉnh, nhưng là màn hình hư mất máy tính trước, sau đó bắt đầu thẩm tra bên trong số liệu. Căn này phòng thí nghiệm thoạt nhìn là đang nghiên cứu thứ gì? Ở giữa vốn là một cái có thể cố định sinh vật máy móc trang bị. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này máy móc trang bị bị cự lực phá hủy. Tiểu Lan rất nhanh liền từ trong máy vi tính tìm được manh mối. Nàng một bên tiếp tục xem trong máy vi tính tư liệu vừa nói. Phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu zombie, hẳn là zombie virus bạo sau bắt đầu, hoặc là nói khu vực này đều là dùng để nghiên cứu zombie, nghiên cứu ra được cái gì sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi, nghiên cứu zombie cái này cũng không kỳ quái, chủ yếu vẫn là nhìn nghiên cứu ra cái gì, có nhiều chỗ bắt zombie là vì nghiên cứu ra giải dược. Có nhiều chỗ thì hoàn toàn là vì nghiên cứu những vật khác. Từng tại nơi này là một con lực lượng hình zombie, tiếp cận lãnh chúa cấp bậc. Những này nhà khoa học muốn từ zombie trong thân thể rút ra ra một chút đoạn gen dùng để chế tạo thuốc biến đổi gen, bất quá chế tạo ra thuốc biến đổi gen không có đạt tới hiệu quả dự trù. Cho nên liền nghĩ biện pháp tăng cường cái này lực lượng hình zombie vì rút ra cường đại hơn đoạn gen. Đoạn Thu nghe xong cũng có thể đoán được về sau đã sinh cái gì. Nhìn một chút chung quanh tràng cảnh thản nhiên nói, có phải hay không đám người này chơi thoát, zombie tiến hóa thành lãnh chúa, cuối cùng phá cửa đi ra. Không sai, Tiểu Lan vừa cười vừa nói, Tử nghe xong cũng nói theo, cái này không kỳ quái, zombie vốn là dễ dàng tiến hóa. Bất quá căn bản không khống chế được zombie hướng phía phương hướng nào biến dị. Cho nên cuối cùng 10 phần xảy ra vấn đề, nhìn xem cái khác phòng thí nghiệm là tình huống như thế nào đi. Đoạn Thu gặp Tiểu Lan thu hồi cắm ở trên máy vi tính tiếp lời rồi nói ra. Khu vực này trung tâm khống chế phi thường dễ thấy, rất nhanh liền bị đám người tìm được, tại Tiểu Lan khống chế phía dưới. Đám người bắt đầu dần dần xem xét trong phòng thí nghiệm vật phẩm ni quả nhiên. Nơi này trên cơ bản đều là nghiên cứu zombie, thậm chí đám người còn tìm đến trước đó đụng phải nhện zombie nguyên bản bộ dáng. Kia là nữ tính zombie cùng một loại nhện ma thú gen kết hợp sau sản phẩm. Lúc đầu coi là có thể khống chế, Ai biết kết hợp sau nhện zombie hướng phía không thể khống chế phương hướng sinh ra biến dị. Cuối cùng thoát đi phòng thí nghiệm, chỉ là không biết vì cái gì xuất hiện tại năng lượng mỏ tinh thạch mạch chỗ nào. Theo đạt được tư liệu càng ngày càng nhiều, Đoạn Thu cũng cảm thấy càng ngày càng kinh hãi. Lúc bắt đầu những thí nghiệm này thất còn cố gắng tìm kiếm giải dược, hoặc là miễn dịch vaccine loại hình đồ vật. Bắt được zombie trên cơ bản cũng là vì những này mà thí nghiệm mà mấy năm sau hiện căn bản tìm không thấy giải dược, mà trong đó một cái phòng thí nghiệm từ zombie thể nội rút ra ra chế tạo thuốc biến đổi gen đoạn gen, đồng thời thành công chế tạo ra một chi kiểu mới thuốc biến đổi gen. Tại thí nghiệm về sau hiện không có tác dụng phụ, về sau vì sống sót cũng vì càng thêm cường đại. Tất cả còn có thể công tác phòng thí nghiệm cũng bắt đầu hướng phía phương diện này nghiên cứu. Cuối cùng chụp tới zombie cũng là vì rút ra đoạn gen mà chuẩn bị. Về sau chính là các loại biến dị xuất hiện zombie, phòng thí nghiệm nhân số cũng càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua khu vực này phòng thí nghiệm liền không ai lại thăm dò mấy gian phòng thí nghiệm, thậm chí trong đó một gian phòng thí nghiệm còn có zombie tồn tại. Bất quá còn tốt trải qua thời gian dài như vậy, zombie sớm đã thoái hóa, bây giờ còn đang phòng thí nghiệm zombie trên cơ bản đều là phổ thông zombie. Đám người thăm dò độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là vì cẩn thận tìm kiếm che giấu quái vật. Sau mười mấy tiếng, Nguyệt Quang quân đoàn trợ giúp đến, mà Đoạn Thu cũng cùng tử mấy người tại nhà kho tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Lần này tới trợ giúp chính là Mộ Dung Linh, Lâm Tiên Nhi bọn người, cường giả đỉnh cao hết thảy ba tên, vì an toàn còn phái một thiên cấp cường giả tới. Tóm lại đội hình phi thường cường đại, liền xem như gặp cái gì lãnh chúa cũng có thể trực tiếp giải quyết. Tiểu Lan là trí tuệ nhân tạo cho nên không cần nghỉ ngơi. Mà Đoạn Thu quản gia không không một mỹ nữ cũng đến đây. Vừa vặn giới thiệu hai người nhận biết. Mặc dù không không một quản gia cũng không tính là chân chính cơ giới sinh mệnh, nhưng là lấy Đoạn Thu năng lực, khẳng định là có biện pháp để không không một tiến hóa ra trí tuệ. Nếu như không có Tiểu Lan, đoán chừng Đoạn Thu liền sẽ tại đoạn thời gian gần nhất đem không không một cho thăng cấp một lần. Dạng này về sau liền có thể mang theo nàng đi thăm dò. Lúc đầu dự định một tuần lễ sau trở về. Ai biết phòng thí nghiệm dưới đất so dự tính còn muốn to lớn. Không có cách nào đành phải tiếp tục thăm dò, bởi vì có hai trung đội trợ giúp, Đoạn Thu cũng không cần thanh lý phòng thí nghiệm quái vật. Cho nên thừa dịp còn có thời gian, Đoạn Thu ở trong thành thị khắp nơi thăm dò, chỉ cần là phù hợp yêu cầu nữ tính zombie đều sẽ bị Đoạn Thu trực tiếp phục sinh. Cứ như vậy một tuần lễ rất nhanh liền đi qua. Phòng thí nghiệm y nguyên chỉ là tại nhà kho phụ cận thăm dò. Bởi vì thật phi thường lớn, kỵ sĩ quân đoàn thành công thành lập, phó đoàn trưởng Đoạn Thu cho Tiểu Lan cùng Emily hai người. Về phần cái khác chức vị đều là lần này tại thành thị phục sinh thành viên mới đảm nhiệm Money. Tiểu Lan muốn cao cấp hơn thân thể, chính nàng cũng đang cố gắng tiếp thu các phương diện tri thức. Đến lúc đó đối Tuyết Nguyệt trợ giúp sẽ phi thường lớn. Mà tại Đoạn Thu thăm dò thời điểm, Thành Thiên Phong chỉ là khai thông mấy cái khoảng cách rất xa truyền tống trận. Nhưng là vẫn không có khai thông đến cực băng dãy núi truyền tống trận cùng ám huyết cổ mộ. Tóm lại thăm dò phòng thí nghiệm dưới đất, về sau liền sẽ đi ám huyết cổ mộ. Hết chương.